Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1828. Chương 1828. Hòa hợp. Người có đôi khi tâm tình chính là như thế. Nếu như Bạch Vũ Triết vừa tìm đến thời điểm, đột nhiên nói cho Lâm Hinh Vân, nói muốn đồng thời cưới nàng cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người. Lâm Hinh Vân có lẽ rất khó tiếp nhận, thậm chí là thương tâm rời đi. Nhưng là, trải qua một cái buổi chiều thời gian, còn có ban đêm cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nói chuyện lâu sau đó, nàng thế mà cảm thấy kinh hỉ, bởi vì tại sắp muốn mất đi thời điểm, hơn nữa còn không thể là trách cứ người nào đó, trong lòng định vị tự nhiên sẽ giảm xuống. Mà lại, không thể không nói hai nữ đều là đáy lòng rất hiền lành cô nương. Loại tình huống này, cũng không muốn thương tổn ai. Trên thực tế, tại Mê Xuyên Đại Lục, nam nhân tam thê tứ thiếp không tính quá phổ biến, nhưng cũng không phải tuyệt vô cận hữu. Cho nên, nếu như điều chỉnh tốt tâm tính lời nói, tiếp thụ xác thực sẽ dễ dàng một chút. Chỉ bất quá, giống Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết loại này đều toán rất ưu tú nữ tử, cùng gả một chồng tình huống quả thật rất ít gặp. Ngạo Tuyết muội muội, ngươi về sau cũng không cần Lâm sư tỷ gọi. Ta hẳn là cũng liền lớn hơn ngươi không được mấy tháng. Liền gọi ta tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ, ngươi nói chuyện này, Vũ Triết có thể đáp ứng sao? Có đáp ứng hay không? Chúng ta đều quấn lấy nàng không thả. Hắn có thể làm sao? Kỳ thật, hắn hẳn là cũng không hy vọng chúng ta trong đó bất kỳ một cái nào thương tâm a. Hai nữ tiếp xuống nói chuyện phiếm, cảm giác liền tương đối buông lỏng. Dù sao yên tâm chung lớn nhất sự tình, tựa như Lâm Hinh Vân nói tới như vậy, Bạch Vũ Triết có đáp ứng hay không, các nàng đều quấn lấy không thả chính là. Cũng chính là hôm nay Lâm Hinh Vân mới có thể nói ra những lời này đến. Cái này nếu là đặt ở trước kia, vậy đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi. Đêm nay, Lâm Hinh Vân trực tiếp liền không có rời đi. Hai nữ cùng một chỗ nằm ở trên giường trò chuyện, cũng không thấy phải khốn. Giống các nàng loại cảnh giới này, mấy ngày không ngủ được cũng sẽ không có cái gì. Kỳ thật đa số đều vẫn là Độc Cô Ngạo Tuyết đang nói chuyện. Dù sao trước đó nói tới chính là một phần nhỏ. Lâm Hinh Vân còn nghĩ hiểu rõ những năm này đã phát sinh càng nhiều chuyện hơn. Mà chính nàng, những năm này đều ở tại hoang vực, trừ tu luyện, ngẫu nhiên ra ngoài lịch luyện bên ngoài. Kỳ thật không có chuyện gì để nói. Có cái gì tưởng niệm chi tình, tổng cũng không thể đối Độc Cô Ngạo Tuyết khuynh thuật. Sáng sớm hôm sau, 18 huyết vệ cùng Bạch Vũ Triết đều tương đối sớm. Hoặc là nói, một phần trong đó người là không có ngủ, bởi vì bọn hắn muốn phòng bị chân núi động tĩnh. Ai biết Diêm Phi bọn người lúc nào liền sẽ phát động công kích đâu. Thẳng đến tất cả mọi người lên về sau, địa thử cùng bàn tử người ánh mắt đều thỉnh thoảng nhìn về phía trong đó một tòa nhà gỗ. Nơi đó là Độc Cô Ngạo Tuyết nơi ở. Làm sao đây là? Hầu tử tới, nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, cảm thấy có chút kỳ quái. Khụ khụ, không có gì. Địa thử nhìn một chút cách đó không xa lão đại, đứng tại trên một khối nham thạch, ánh mắt nhìn phương xa, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Mấy người bọn hắn tối hôm qua tuần tra ban đêm kỳ thật đều biết. Lâm Hinh Vân tối hôm qua tương đối trễ thời điểm, một thân một mình tiến vào Độc Cô Ngạo Tuyết trong nhà gỗ. Cho tới bây giờ đều không có ra, bọn hắn ngay từ đầu còn lo lắng không được, lo lắng hai vị này tẩu tử có thể hay không đột nhiên đánh lên. Cho nên bọn hắn đều tại tùy thời mà động, tùy thời chuẩn bị thông chi lão đại, loại chuyện này vẫn là cho lão chính đại giải quyết so sánh thỏa đáng. Bằng không, bọn hắn đi lên nên giúp ai đâu, nhưng lại không nghĩ tới, Lâm Hinh Vân sau khi đi vào, tựa hồ vẫn luôn không có cái gì động tĩnh, ngay từ đầu bọn hắn còn nghĩ đi nghe lén kia mà. Bất quá lại không lá gan này, thẳng đến buổi sáng cũng còn không có ra. Địa thử mấy người đều cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN